Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 599, tiến công cùng phản công 9. Tốt tốt tốt, cũng là ta sai. Được rồi. Tiểu thỏ một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem Trình Thi Đồng. Sau đó cúi đầu tiếp tục tại bản thân trong túi sách đảo. Đúng rồi, còn có Cố Ninh thư cho ta lễ vật đâu. Ta còn không có thấy thế nào. À, tìm được. Tiểu thỏ vừa nói một bên chuẩn bị đem cái kia hai quyển sách lấy ra. Đừng nhúc nhích. Trình Thi Đồng một mặt thần tình khẩn trương nhìn xem tiểu thỏ. Vội vàng đưa tay đè lại nàng túi sách. Sau đó thấp giọng nói. Muôn ngàn lần không thể lấy ra. Vì sao a? Tiểu thỏ một mặt buồn bực thần sắc nhìn xem nàng. Chỉ có thể đặt ở trong túi sách. Lặng lẽ nhìn. Trình Thi Đồng xác nhận tiểu thỏ nghe biết mình lời nói về sau. Lúc này mới buông ra đè lại tay nàng. Tiểu thỏ lòng tràn đầy tò mò cúi đầu hướng về trong túi sách nhìn lại. Sau đó, trong lòng gào thét lên lao nhanh qua một vạn con. Con mẹ nó, cái này mẹ nó cũng là cái gì a? Nàng tay nhỏ cực nhanh trong túi sách lật vài tờ. A Thảo, những hình ảnh kia, những cái kia thân thể trần truồng người. A Thảo, những cái kia tư thế, những cái kia tiêu hồn biểu lộ, quả thực không thể nhịn a. Trình Thi Đồng mắt thấy tiểu thỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên trắng lúc thì đỏ một trận bộ dáng. Nhịn không được dương dương đắc ý hướng về nàng hỏi, thế nào, không tệ chứ, có phải hay không có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác? Tỷ tỷ nói cho ngươi. Sách này thế nhưng là ta hoa thật lớn khí lực tìm Đài Loan mua hộ mới mua được đâu. Chúng ta bên này, không cho phép bán loại này tiêu chuẩn lớn như vậy sách. Tiểu thỏ trên trán lập tức lướt qua một lớn viên mồ hôi. Nàng giật giật bờ môi, ngẩng đầu lên, nhìn xem Trình Thi Đồng. Thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm, người đã, nhìn rồi, không có a. Trình Thi Đồng một mặt vẻ mặt vô tội nói. Ta tặng cho ngươi thời điểm trên sách bọc ni lông đều bao bọc hảo hảo a. Ai nha, ta chỉ là ở website nhìn thấy giới thiệu vắn tắt sao. Thế nhưng là cái này sách đã bị mở ra a. Tiểu thỏ trần chờ, gỡ ra bản thân túi sách, hướng về Trình Thi Đồng trước mặt đưa đưa. Ra hiệu nàng cúi đầu nhìn. Cái gì? Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian cúi đầu hướng về nàng trong túi sách nhìn sang. Quả nhiên, cái kia hai quyển sách đều đã bị mở ra. Hai người này, lại bắt đầu mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng lên. Chẳng lẽ, Trình Thi Đồng trần chờ một chút. Một đôi êm dịu đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tiểu thỏ. Trong thanh âm tràn đầy ngờ vực nói. Đây đều là bị ta tiểu thúc hủy đi. Ngoặc kép chấm than. Tiểu thỏ trong lòng giật mình. Có khả năng a. Dù sao nàng hoàn toàn không nhớ ra được bản thân có hủy đi những lễ vật này a. Huống chi buổi sáng hôm nay nàng quả cam ca ca còn một mặt không cao hứng bộ dáng. Nói không chừng cũng là bởi vì thấy được những lễ vật này mới không cao hứng a. Nàng nước chanh ca ca như vậy bảo thủ. Như vậy cấm dục hệ một người. A trời ạ, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng nàng nước chanh ca ca nhìn thấy những vật này thời điểm. Biểu lộ, thực sự là ta tiểu thúc hủy đi. Trình Thi Đồng nhìn xem tiểu thỏ biểu hiện trên mặt, nhịn không được hướng về nàng hỏi. Không thể nào, vậy hôm nay khi đi học thời gian, ta chẳng phải là muốn chết rất thảm. Người nói ta tiểu thúc, hắn có thể hay không công báo tư thù. Mặc dù nói a, ta đây là vì hắn tốt. Đừng nói nữa, tiểu thỏ một mặt tuyệt vọng biểu lộ khép lại bản thân. Túi sách. Xoay người lại, mặt hướng bản thân bàn học, hai tay chống lấy bản thân cái cằm, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào mặt bàn nhìn. Thầm nghĩ lấy bản thân làm như thế nào cùng Trình Chi Ngôn giải thích. Giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyensv.com/member-85645-converter.